Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1654, điên rồi. Phù phù, Lôi Diệu hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ lạy xuống dưới, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Cả Lâm nói ra, Lôi, Xuyên thiếu chủ, toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người ôm quyền thi lễ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Loại này hiện tượng quỷ dị, kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp, một mặt lạnh lùng Lôi Xuyên, mới nhàn nhạt nói ra, miễn lễ. Đám người nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên, lại là không người nào dám tọa hạ, hai mắt khiếp sợ không tên nhìn về phía Lôi Xuyên. Liền xem như hiện tại, bọn hắn y nguyên có chút không dám tin tưởng, thiếu chủ vậy mà lại đột nhiên hiện thân. Về phần Lôi Đài Lôi Diệu, nhưng cũng không dám đứng dậy, y nguyên run rẩy quỳ gối nguyên địa. Lôi Xuyên nhìn cũng chưa từng nhìn Lôi Diệu một chút, ngược lại nhìn về phía Dương Trần, con người bên trong không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh nói ra, lấy ra, ngữ khí mặc dù nhạt, lại là tràn đầy không thể nghi ngờ, phảng phất hắn lời nói chính là cao cao tại thượng mệnh lệnh. Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, hắn đương nhiên biết Lôi Xuyên yêu cầu vật gì, chính là Tây Nam vực chứng cứ, đồng thời cũng ý thức được phía sau tồn tại sợ là chính là người này. Thật làm cho người bất ngờ a. Hắn hai mắt nhắm lại đứng lên, giờ phút này nếu là đem nhẫn không gian trực tiếp giao cho Lôi Xuyên, sợ là biết việc này điều bí ẩn thi ra, tất nhiên khó thoát vận rủi. Trầm ngâm thời khắc, Dương Trần quyết định chắc chắn, nói ra, chiếc nhẫn không gian này, giao cho ngươi tựa hồ không quá phù hợp Lôi tộc quy củ đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên địa lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ, kinh hãi không hiểu nhìn về phía Dương Trần, Lôi Vĩ cùng Lôi Nhã càng là tê cả da đầu, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn dám chống lại thiếu chủ mệnh lệnh, gia hỏa này điên thật rồi, gan to bằng trời. Đám người mặc dù trong lòng hãi nhiên, nhưng cũng không dám phát ra một chút thanh âm, sợ tại trước mắt như này gây nên Lôi Xuyên chú ý. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Lôi Xuyên lông mày bỗng nhiên dương lên, trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, nói ra có chút ý tứ. Vừa dứt lời, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, theo sau chính là phát hiện Lôi Xuyên thân ảnh từ biến mất tại chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lại đã đi tới Dương Trần trước mặt. Lôi Xuyên hai cây ngón tay thon dài nhìn như chậm rãi nhô ra, lại là nhanh vô cùng kẹp hướng Dương Trần ngón tay nhẫn không gian. Thật nhanh, Dương Trần phản ứng có thể nói không nhanh, bàn tay như thiểm điện nắm chặt, thân hình cũng gấp nhanh lui lại ra. Dù là như vậy, y nguyên có phù một tiếng truyền vang mà ra, Dương Trần trên ngón tay nhẫn không gian ứng thanh sụp đổ ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Lôi Xuyên thân hình lại là về tới nơi xa, phảng phất chưa bao giờ xuất thủ đồng dạng, trên mặt hắn lộ ra tự phụ biểu lộ, cười nói ra, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn bảo trụ nhẫn không gian, buồn cười. Dương Trần nghe vậy cũng là cười một tiếng, bàn tay nắm chắc chậm rãi triển khai, nói ra, rất không trùng hợp, ngươi tính toán không thể đạt được. Đám người nghe chút, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần lòng bàn tay, chính trông thấy một viên nhẫn không gian, không khỏi lấy làm kinh hãi, gia hỏa này nắm chặt nắm đấm, nguyên lai là chướng nhãn pháp, như vậy đoạn thời gian, liền có thể nghĩ đến một chiêu này, thật bất khả tư nghị. Chỉ bất quá đáng tiếc là, kể từ đó, hắn sẽ triệt để đắc tội Lôi Xuyên. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, chính là nuốt nước miếng một cái, biết Dương Trần vận mệnh đã triệt để nhất định, đó chính là một con đường chết. Lôi Xuyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn là cao quý Lôi tộc thiếu chủ, đồ vật muốn cho tới bây giờ đều không có người dám không cho. Bây giờ chẳng những bị Dương Trần cự tuyệt, tự mình xuất thủ còn chưa quả. Một vòng sát ý đột nhiên từ Lôi Xuyên trong đôi mắt phun trào mà lên. Không gian chung quanh cũng là bởi vì này biến băng lãnh đứng lên. Dương Trần thấy thế, cau mày, thể nội tu vi âm thầm vận chuyển lên đến, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là chốc lát sau, Lôi Xuyên bỗng nhiên cười một tiếng, thu liễm sát ý, tuyên bố: "Chúc mừng ngươi trở thành thứ 8 chi nhánh đội trưởng." Lời này vừa ra, chẳng những Dương Trần ngoài ý muốn, hiện trường đám người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, tuyệt đối không ngờ rằng Lôi Xuyên vậy mà không còn khó xử Dương Trần. Đây là có chuyện gì? Tại tất cả mọi người kinh ngạc thời khắc, Lôi Xuyên ánh mắt chuyển hướng đám người, tuyên bố: "Lần này vạn lôi giới tương đối đặc thù, ta sẽ xuất lĩnh chủ mạch tham dự." Ánh mắt mọi người ngưng tụ, bỗng nhiên hiểu rõ ra, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm hương vị, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám đắc tội thiếu chủ, đáng đời, vạn lôi giới làm hắn mộ địa, tính toán hắn gặp may mắn. Đám người cười lạnh không thôi. Dĩ vãng Lôi tộc tham dự vạn lôi giới, tổng cộng chia làm 8 cái đội ngũ, chủ mạch chưa có tham dự. Bây giờ Dương Trần lại là trúng số độc đắc, hết lần này tới lần khác đụng phải thiếu chủ tự mình dẫn đội thời điểm đắc tội. Buồn cười đến cực điểm. Lôi Vĩ nghe chút lời này, chỉ cảm thấy trời phảng phất đều sụp xuống. Hắn vừa mới còn tại huyễn tưởng, vận dụng toàn bộ quan hệ, tận lực hòa hoãn cùng thiếu chủ ở giữa mâu thuẫn, lại là không có dự liệu được. Việc này sẽ diễn biến thành loại này trạng thái. Chúng ta cái này một nho nhỏ chi nhánh, tại Lôi tộc sợ là không còn có nơi sống yên ổn. Lôi Vĩ cười khổ một cái, một mặt chán nản. Lôi Nhã cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra: "Lôi Trần còn quá trẻ, tự mình tham dự." Dương Trần nghe nói Lôi Xuyên lời nói, lông mày không khỏi nhíu một cái. Kể từ đó, hắn tiến vào vạn lôi giới, tất nhiên sẽ trở thành Lôi tộc 9 đại đội ngũ công địch. Liền xem như thân phận đội trưởng, cũng khó có thể cải biến. Bất quá, hắn chỉ là ngắn ngủi nhíu mày, chính là bình thường trở lại. Hắn một lần nữa trở lại Lôi tộc mục tiêu, chỉ là muốn lẫn vào vạn lôi giới. Chỉ cần đạt tới mục đích này, đắc tội ai cũng không quan trọng. Mà lại, Lôi Xuyên một cử động kia, tới một mức độ nào đó, còn để Dương Trần ngược lại trở nên an toàn một chút. Chí ít lại không có người dám ở vạn lôi giới mở ra trước đó đối với hắn sinh ra uy hiếp. Mặc dù như vậy cũng phải chú ý cẩn thận. Mà lại, đến nghĩ biện pháp đem cái này một chút hàng sự tình tất cả đều ngăn ở chính ta trên thân, để tránh tai họa thi ra cùng Lôi Nhã bọn người. Dương Trần tự lẩm bẩm. Lúc này, Lôi Xuyên nhìn cũng không nhìn Lôi Diệu một chút, bình thản hỏi: "Tây Nam vực tài nguyên đều là bị ngươi nuốt sống?" Lôi Diệu quỳ gối lôi đài, thân thể lại run rẩy một chút, trên mặt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Trong lòng của hắn không gì sánh được rõ ràng, vượt qua 8 thành tài nguyên đều tiến vào Lôi Xuyên hầu bao, có thể việc này cũng không dám để lộ ra đi nửa chữ. Coi như hắn ở trong chi tiết nói ra, nhưng Lôi tộc thật liền sẽ trị Lôi Xuyên tội sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không, tối đa cũng chính là tượng trưng cảnh cáo một chút mà thôi. Nhưng là Lôi Diệu tính mệnh tuyệt đối sẽ không bảo chủ, mà lại đệ đệ của hắn cùng người nhà cũng sẽ bị Lôi Xuyên toàn bộ diệt trừ. Nói cách khác, đem việc này ngăn ở trên người mình, chỉ chết một người lập tức. Nếu là chi tiết nói ra, hậu quả khó mà lường được. Những ý niệm này tại Lôi Diệu trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó hắn liền trùng điệp dập đầu một cái, nói ra, không tệ. Đối với hắn trả lời, Lôi Xuyên không có chút nào ngoài ý muốn. Y nguyên ngữ khí bình thản nói ra, nếu như thế, ngươi đi lãnh phạt đi. Lôi Diệu biết lời này hàm nghĩa là để cho mình kết thúc, hít sâu một hơi, nói ra, không cần làm phiền trong tộc động thủ, ta tự hành kết thúc lập tức. Vừa dứt lời, hai tay của hắn hung hăng vỗ đầu lâu, chỉ nghe phù một tiếng, đầu lâu chính là ứng thanh sụp đổ ra. Đám người thấy thế, không khỏi âm thầm hít một hơi hơi lạnh, nhưng đối với Lôi Diệu gặp phải, lại là không có nửa phần ngoài ý muốn. Đi theo thiếu chủ, mặc dù có rất lớn kỳ ngộ có thể một phần trùng thiên, có được thường nhân không thể địch nổi địa vị, nhưng là đồng dạng sẽ có nguy cơ lớn lao. Một khi sự tình bại lộ, tất nhiên sẽ trở thành con rơi. Dương Trần nhíu mày nhìn qua một màn này, nhìn Lôi Xuyên trong ánh mắt hiện ra một vòng cảnh giác. Người sau thủ đoạn để cho người ta 10 phần nguy cơ. Lúc này, Lôi Xuyên tiếp tục tuyên bố, tiếp tục tuyển bạt đội trưởng. Còn lại 7 tòa trên lôi đài, lần lượt xuất hiện thân ảnh, người mạnh nhất thực lực, đều là đạt đến ngũ trọng đỉnh phong. Lôi Xuyên thấy thế, lăng không dậm chân rời đi. Đối với Dương Trần, tại không có nhìn nhiều, bởi vì hắn cho rằng, người sau đã là trên bảng thịt cá, mặc hắn xâm lược. Dương Trần mắt thấy Lôi Xuyên rời đi, vô tâm quan sát còn lại 7 tòa lôi đài tỉ thí. Ý niệm trong lòng cũng đang lo lắng ứng đối ra sao vạn lôi giới sự tình. Sau đó, thân hình hắn lóe lên ở giữa, trở lại lúc đầu trên chỗ ngồi. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe hoa một tiếng, ngoại trừ Lôi Nhã cùng Lôi Vĩ bên ngoài, những người còn lại đều giống như nhìn thấy lại đi một dạng, nhao nhao tránh đi. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ cổ quái, sờ lên cái mũi, hỏi, biểu tỷ, ngươi không sợ ta mang cho ngươi tới giết thân chi họa sao? Lôi Nhã gặp Dương Trần loại vẻ mặt này, khí liền không đánh một chỗ đến, tức giận quát lớn, ngươi đến bây giờ, còn có tâm tư nói đùa. Dương Trần không quan trọng nhún vai, nói ra, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, chờ vạn lôi giới mở ra rồi nói sau. Lôi Nhã càng xem càng khí, còn muốn tức giận, Lôi Vĩ lại nhịn không được nói. Lôi Nhã, chúng ta, tránh đi đi, ca, Lôi Nhã nhịn không được nói. Hiện tại Lôi Trần gần như cùng toàn lôi tộc là địch. Chúng ta không thể lại tránh lui, mà lại, Lôi Trần vừa mới còn đã cứu ngươi. Vậy thì thế nào? Lôi Vĩ mặt không thay đổi nói ra, nếu là có lựa chọn, ta tình nguyện hắn không cứu ta, dạng này chí ít sẽ không đắc tội thiếu chủ. Lôi Nhã không nói gì, việc này đối với bọn hắn cái này nho nhỏ phân mạch, đích thật là sấm sét giữa trời quang. Lôi Trần, chớ có trách ta vô tình, ngươi tốt tự lo thân đi. Lôi Vĩ nhìn thoáng qua Dương Trần, một thanh kéo qua Lôi Nhã, không nói lời gì, đem người sau kéo hướng Dương Trần mặt đối lập. Đối với cái này, Dương Trần lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn giản lược đơn ở chung bên trong, liền có thể đại khái đánh giá ra. Lôi Vĩ làm mọi chuyện mục đích, đều là muốn chấn hưng bọn hắn nhất mạch. Từ cấp bậc này cân nhắc, Lôi Vĩ không sai. Chỉ bất quá, Lôi Vĩ loại phản ứng này, ít nhiều khiến Dương Trần có chút bất đắc dĩ. Sau đó hắn cười một tiếng, đem việc này ném đến sau đầu, ngược lại lăng không mà lên, trở lại Lôi Trần cung điện, bắt đầu lặng chờ vạn lôi giới mở ra. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong 3 ngày này, toàn bộ lôi tộc đều sôi trào lên. Để cho người ta kinh ngạc là, vậy mà không phải là bởi vì vạn lôi giới nguyên nhân, mà là một cái tên là Lôi Trần đệ tử đưa tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.